Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 164, 164. Chương 164 Liên quốc hoàng cung. Liên Thanh cùng Lôi Thành hội trưởng nhảy xuống kỳ lân xe bay. Bốn đầu phi thiên kỳ lân an tĩnh mà đứng ở trên mặt đất. Thập phần ngoan ngoãn, đến hoàng cung. Thay ta cảm ơn nhà ngươi chủ tử. Liên Thanh khóe mắt liếc cửa cung một chúng tinh binh, mặt chữ. Điền Nam như cũ mặt vô biểu tình. Lãnh đạm đáp lại nói. Thuộc hạ còn muốn ở hoàng cung tiếp hồi chủ tử. Cô nương vẫn là tự mình đi nói lời cảm tạ đi, tiếp hồi chủ tử. Tụ tiên lâu đại hỗn đản tiến cung. Muốn nàng tự mình nói lời cảm tạ. Cô nương, ngươi nên cùng bọn họ hội hợp. Phong Vũ lạnh băng ánh mắt nhìn chằm chằm hướng chính phía. Trước Liên Thanh cùng Lôi Thành hội trưởng cùng xoay người nhìn lại. Từ thủ đô phân hội khởi hành 8 chiếc hoàng gia xe ngựa đã dần dần đến cung khẩu, trước hết đến. Chính là thái giám chết bầm xe ngựa. Liêu Công Công ở hai cái tiểu thái giám nâng hạ đi ra xe ngựa xương. Lão mắt thoáng nhìn cách đó không xa xa hoa thật lớn kỳ lân xe bay khi. Mặt già dừng một chút, Liên Thanh không mừng khiến cho không cần thiết phiền toái. Hiện nay bọn họ người đã ở cung khẩu, mà kỳ lân xe bay cũng không có biến mất. Nói rõ là xe bay thừa đáp Liên Thanh cùng Lôi Thành hội trưởng lại đây, luyện đan thương hội luyện. Đan sư đều xuống xe, trừng lớn đôi mắt ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm ngừng ở hoàng cung trước cửa kỳ lân xe bay, lại thấy. Lôi Thành phân hội cái kia chết lão nhân, hắn không nên bị đánh rơi ở thủ đô phân hội cửa sao? Chẳng lẽ là trước mắt kỳ lân xe bay chịu tải Lôi Thành phân hội hai người? Liêu Công Công tiến lên đi đến Lôi Thành hội trưởng trước mặt. Đôi mắt nhẹ liếc hội trưởng phía sau Liên Thanh. Lôi Thành phân hội hội trưởng đại nhân. Chúng ta, vào cung dự thi đi. Liên Thanh nhìn chằm chằm Liêu Công Công một bộ ghê tởm sắc mặt. Chán ghét mà nhăn lại mặt mày, cô nương. Chủ tử nói, hắn sẽ ở thính phòng. Nhìn cô nương biểu hiện. Liên Thanh cùng luyện đan thương hội đội ngũ hội hợp sau. Phong Vũ vô nửa phần che lấp ở trước mặt mọi người cùng nàng nói lời này, Liên Thanh ẩn hạ tức giận. Nàng mới mặc kệ hắn có ở đây không thính phòng thượng. Nhưng mà luyện đan thương hội người đều ở đánh giá. Vị này chỉ có nhất phẩm nữ luyện đan sư. Nguyên lai không phải bởi vì leo lên Lôi Thành hội trưởng. Mới gia nhập luyện đan thương hội hơn nữa tham gia lần này bài vị chiến. Nguyên nhân chủ yếu là Liên Thanh sau lưng có một cái thập phần cường đại chỗ dựa. Cường đến có thể vào cung quan chiến. Còn có một chiếc dùng bốn đầu phi thiên kỳ lân khống chế xe bay. Phượng nha đầu, đi theo ta phía sau đi. Phía trước chính là hoàng cung nhập khẩu. Vạn sự tiểu tâm thì tốt hơn. Không cần bởi vì sau lưng có đại chỗ dựa liền muốn làm gì thì làm. Lôi Thành hội trưởng thập phần lo lắng Liên Thanh tính tình sẽ ở trong hoàng cung gây chuyện. Liên Thanh con mắt quan sát hoàng cung nhập khẩu, vây quanh toàn bộ hoàng thành hồng tường trang nghiêm túc mục. Một hàng tuyển thủ dự thi thông qua tinh binh đóng quân cung nói sau. Đi vào kim bích huy hoàng liên quốc trong hoàng cung, nhìn tọa lạc ở bóng râm cây cối trung từng tòa. Cung điện, lộ ra một đám ngói lưu ly đỉnh. Kim hoàng ngói lưu ly dưới ánh mặt trời lóng lánh lộng lẫy quang mang. Có vẻ phá lệ huy hoàng, từng cọc thật lớn gỗ đỏ cây cột chống đỡ cung điện. Không có trồng trọt cỏ xanh hoa hồng lối đi nhỏ phủ kín chân quý bạch linh thạch. Gần là đi ngang qua một mảnh nhỏ liên quốc hoàng cung. Cũng có thể đọc ra nó trang nghiêm cùng với xa hoa lãng phí, luyện đan thương hội bài vị chiến thi. Đấu liền thiết lập ở to như vậy ngự hoa viên. Tuyển thủ thi đấu địa phương ở lâm thời dựng đỏ thẫm đài thượng. Chung quanh vòng rất nhiều trống bồng tử thính phòng tòa, đây là một lần thính phòng ít nhất người. Nhưng người xem thân phận cư cao vô cùng bài vị chiến. So dưới đài ngồi đầy hơn 1000 danh vây xem bá tánh. Còn lệnh tuyển thủ dự thi khẩn trương. Bởi vì được đến này giới người xem thưởng thức. Liên quan đến dự thi luyện đan sư danh dự cùng với tương lai. Nếu là có thể cho dưới tòa bất luận cái gì một người nhìn chúng, đều sẽ là vô tận tiền đồ. Hết chương.